Chương 16, ba thứ không thiên vị trời, đất và thánh nhân. Chương 5, lời kinh 1, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi xô cầu, trời đất không có nhân, coi vạn vật như loài chó rơm, thánh nhân không có nhân, coi trăm họ như loài chó rơm. Trong tất cả những người đã biết trên thế gian này, Lão Tử là vô song, ông ấy là duy nhất. Người với trí tuệ bình thường có thể dễ dàng thêm bất kỳ ý tưởng riêng nào của người đó vào Gita của Krishna. Theo cùng cách, bất kỳ cái gì cũng có thể được thêm vào lời của Mahavira, Phật hay Christ, và sẽ khó mà phát hiện ra những điều này. Các phát biểu của những thánh nhân này không rơi vào trái ngược với đạo đức và việc hiểu của người thường. Đây là lý do tại sao mọi kinh sách của thế gian đã trở nên được tùy tiện thêm vào. Từng thế hệ lại thêm cái gì đó mới của riêng nó. Do vậy đã không thể nào bảo tồn được sự thuần khiết của những kinh sách này. Nhưng sách của Lão Tử là một trong rất ít sách trên thế gian mà đã bảo tồn được sự thuần khiết của nó. Không cái gì có thể được thêm vào cho nó. Lý do là, chỉ người ở tầm cỡ của Lão Tử mới có thể thêm vào bất kỳ cái gì cho nó. Những điều Lão Tử nói là trái ngược và đối lập với việc hiểu thông thường chung chung, tới mức người thường không thể thêm được bất kỳ cái gì của riêng người đó. Để thêm bất kỳ cái gì vào công trình của ông ấy, người ta phải trở thành như Lão Tử. Phát biểu này cũng là phát biểu điển hình của Lão Tử. Bạn phải chưa bao giờ nghe thấy rằng các thánh nhân không bao giờ từ bi. Mọi điều bạn đã nghe về các thánh nhân đều đi tới chỉ ra rằng họ tràn đầy từ bi, còn Lão Tử nói, thánh nhân không có nhân. Bây giờ thêm bất kỳ cái gì vào phát biểu này là rất khó. Lão Tử nói, coi trăm họ như loài chó rơm. Điều này dường như rất kỳ lạ. Do đó nó cần được hiểu. Không ai hiểu thánh nhân hơn Lão Tử. Thực tại, điều chúng ta nói về thánh nhân là tương ứng với việc hiểu của chúng ta. Còn điều Lão Tử nói về thánh nhân là tương ứng với việc hiểu của thánh nhân. Chúng ta hãy hiểu lời kinh này từ chính chỗ bắt đầu. Trời đất không có nhân, tự nhiên không có mọi từ bi. Thế thì điều này là bản tính của trời hay của đất, hay dù nó là ở mức độ thân thể hay mức độ linh hồn. Tự nhiên không có nhân. Điều này không có nghĩa rằng tự nhiên là nhẫn tâm. Đây là việc hiểu thông thường của chúng ta rằng cái mà không phải là từ bi thì phải là tàn ác và nhẫn tâm. Nhưng tự nhiên không là vậy. Nó không nhân từ hướng tới bất kỳ ai mà cũng không khắc nghiệt với bất kỳ ai. Thực ra, tự nhiên không lo nghĩ về bạn. Nó không quan tâm với việc liệu bạn tồn tại hay không. Ngày mai nếu bạn chết, trời sẽ không nhỏ nước mắt, mà đất cũng sẽ không khóc. Khi bạn đã không có đó, đất không bao giờ cảm thấy sự thiếu vắng của bạn. Hôm nay, sự hiện diện của bạn chẳng tạo ra khác biệt gì cho đất hay cho trời. Tự nhiên quên lãng sự hiện diện của bạn, mưa sẽ tới như chúng vẫn tới, mặt trời sẽ chiếu sáng và hoa sẽ nở hệt như chúng bao giờ cũng làm vậy. Ngày bạn chết, hoa sẽ nở hệt như trước, và cái chết của bạn sẽ không gây ra bất kỳ thay đổi nào trong sự mát mẻ của trăng, mà nó cũng sẽ không thay đổi tiến trình của mây trên trời. Việc hiện hữu hay không hiện hữu của bạn là không liên quan tới chúng. Tự nhiên thậm chí không biết rằng bạn tồn tại, nhưng chúng ta không nhận biết về tự nhiên theo cách này. Tự nhiên mà chúng ta biết là sản phẩm của tưởng tượng riêng của chúng ta. Nếu tôi bất hạnh, ánh trăng dường như buồn thảm với tôi, nhưng ánh trăng không bao giờ buồn. Có lẽ người yêu nào đó gặp người được yêu của mình trong cùng ánh trăng đó và hát những bài ca vui vẻ. Cho nên cùng ánh trăng chứng tỏ là vui cho người này và dường như là buồn cho người khác. Điều hoàn toàn có thể là tại chỗ này, trăng dường như làm rơi nước mắt và ở chỗ khác, nó làm cho hoa nở ra. Nhưng hoa không nở trong ánh trăng mà trăng cũng không trở nên buồn. Ánh trăng quên lãng sự hiện diện của tôi hay của bất kỳ người nào khác. Nó sẽ vẫn là vậy dù chúng ta tồn tại hay không. Khi Lão Tử nói rằng tự nhiên là không nhân từ, điều ông ấy ngụ ý là không chìa lòng bàn tay của bạn ra trước tự nhiên một cách không cần thiết. Không lòng nhân từ nào có được dù từ trời hay đất. Đừng chắp tay trước đền chùa hay nhà thờ Hồi giáo. Đừng cầu nguyện Thượng Đế với hy vọng rằng những lời cầu nguyện của bạn sẽ mang tới thay đổi. Không việc niệm lời ca tụng nào tạo ra bất kỳ khác biệt nào và ngay cả lời lăng mạ cũng không tạo ra khác biệt. Ca tụng chỉ có nghĩa ở chỗ lăng mạ cũng có nghĩa. Nếu lời thoá mạ của tôi không làm bối rối Thượng Đế, lời ca tụng ngài của tôi bị giới hạn về tính hiệu quả. Và nếu Thượng Đế khó chịu về điều tôi không cầu nguyện ngài, thế thì lời ca tụng của tôi bị hạn chế làm động lòng ngài và thuyết phục ngài. Nếu tôi có thể thuyết phục Thượng Đế là từ bi thế thì Ngài có thể được làm thành tàn ác nữa. Thế thì Thượng Đế không còn là Thượng Đế mà là con rối trong tay chúng ta. Lão Tử nói, mọi thứ chỉ là cách đi vòng khác. Chúng ta là con rối trong tay Ngài. Nếu Ngài nhân từ, chúng ta có thể chơi với Ngài. Do đó Lão Tử nói rằng tự nhiên không nhân từ mà ông ấy cũng không nói rằng tự nhiên là tàn ác. Người ác nhất trong mọi người có thể là từ bi. Thế thì Thiếp Mộc Nhi hay Thành Cát Tư Hãn hay Hitler có thể là từ bi, cũng có những điểm yếu trong tim họ. Người đó có thể yêu ai đó và người đó cũng có thể bị đau đớn với đau khổ của ai đó. Có thể có khác biệt về mức độ, giới hạn từ bi của người đó có thể bị hạn chế và giới hạn của người đó về khó thông cảm có thể lớn hơn. Đó là cách đi vòng khác trong trường hợp của người từ bi, nhưng từ bi nhất của người cũng có chiều hướng tàn ác bên trong người đó. Từ bi của người đó cũng có giới hạn, do đó bạn sẽ thấy rằng tim của người tốt nhất có lõi cứng rắn bên trong, có đá đâu đó bên trong tim người đó nữa. Điều này là không tránh khỏi, vì bất kỳ cái gì chúng ta biết trong sự sống này đều bị chẻ ra thành hai. Người mà yêu thì cũng ghét nữa, người đầy tức giận cũng có thể tha thứ, và như sáng được tiếp sau bởi tối, cũng vậy những nhị nguyên này tới và đi ngang qua tâm trí của người ta. Lão Tử nói, tự nhiên là bất nhị. Tự nhiên tuân theo luật của tính một, ở đó mọi thứ là tương tự, và không bao giờ có bất kỳ thăng giáng nào trong luật này. Tự nhiên không là tốt bụng, không là tàn ác, nó không phạt cái xấu mà cũng không thưởng cái tốt. Điều này ngụ ý rằng bất kỳ cái gì chúng ta làm và bất kỳ cái gì chúng ta đạt tới đều là kết quả của việc làm của chúng ta. Tự nhiên không có bàn tay trong điều đó. Nếu gai đâm vào chân tôi, đó không phải vì tự nhiên hăm hở đâm gai vào chân tôi. Ngược lại. Điều đó chỉ ra rằng tôi hăm hở bước lên mặt đất có gai. Và nếu hoa mưa lên đầu tôi, đó không phải là vì trời đã mưa rào chúng lên tôi mà vì tôi đã tìm cây rụng hoa. Điều này là trùng hợp ngẫu nhiên và việc tìm này là của một mình tôi, dù đó là về gai hay về hoa, hay dù nó dành cho việc thoá mạ hay cho việc tôn vinh. Và dù tôi tận hưởng cõi trời hay bị mục nát trong địa ngục hay dù có âm nhạc khắp quanh tôi, điều đó hoàn toàn là việc làm của tôi. Tuy nhiên tự nhiên là không thiên vị, nó không quan tâm tới bạn chút nào, nó phải không hiện hữu nếu không chắc sẽ có mất trật tự. Lão Tử nói, đây là thu xếp của tự nhiên rằng nó không quan tâm tới ông chút nào. Nếu tự nhiên mà quan tâm tới bạn, bạn sẽ không nhận được lợi thế của nó và thậm chí còn dùng sai điều đó. Nếu như nó là vậy, người chắc sẽ giữ nó dưới sự kiểm soát của mình. Chỉ bởi vì nó không quan tâm tới bạn, nó ở bên ngoài kiểm soát của bạn. Nếu lời cầu nguyện của bạn được đáp ứng, đó không phải là vì ai đó đã nghe chúng, thay vì thế, đó là vì bạn đã làm cái gì đó khác để đáp ứng chúng. Nếu lời cầu nguyện của bạn diễn ra mà không được đáp lại, đó không phải vì Thượng Đế không hài lòng với bạn, thay vì thế, đó là vì chúng đơn thuần là lời cầu nguyện và bạn đã không làm gì để hỗ trợ cho chúng. Nếu lời cầu nguyện cho bạn sức mạnh này nữa, cũng tới từ bên trong bạn, nó là sức mạnh riêng của bạn. Nếu trong khi trở về từ đền chùa sau những lời cầu nguyện, bạn cảm thấy bản thân bạn được tràn đầy năng lượng, điều đó ngụ ý quyết tâm của bạn được đánh thức nhiều hơn. Nếu chân bạn cảm thấy mạnh mẽ và bước đi của bạn trở nên vững chắc, sức mạnh đã tới từ bên trong bạn. Ý nghĩ về cầu nguyện trong đền là của bạn toàn bộ và do vậy cũng là kết quả. Nó toàn bộ là của việc làm riêng của bạn và có thể xảy ra ngay cả ở nơi hoang vu, nơi không có dấu hiệu của bất kỳ đền chùa nào. Điều này đích xác là lý do tại sao đôi khi chuyện xảy ra là một hòn đá nhỏ bé đáp ứng cho lời cầu nguyện của bạn, trong khi nhiều lúc ngay cả sự hiện diện của người có tầm cỡ của Lão Tử hay Mahavira hay Phật lại không có hiệu quả. Người khác không ở trong bức tranh chút nào, vấn đề còn lại toàn bộ với bạn, và để làm cho điều này rất rõ ràng, Lão Tử đã nói rằng tự nhiên là vô nhân. Phát biểu này có vẻ rất khắc nghiệt và tàn nhẫn theo một cách nào đó, vì thế thì chúng ta cảm thấy bất lực. Mọi sức mạnh của chúng ta lộ ra từ bàn tay chúng ta nếu ai đó nói tự nhiên là không có lòng tốt. Nếu tôi ngã xuống hố, không tiếng nói nào từ cõi trời sẽ cảnh báo trước cho tôi. Điều này dường như rất khắc nghiệt và ảnh hưởng tới tâm trí chúng ta. Và vì cú điếng người mà phát biểu này gây cho tâm trí, Lão Tử ở bên ngoài việc hiểu của nhiều người, vì ông ấy không cho lời hứa nào để làm điều tốt cho sự không đủ năng lực của bạn. Rất khó hình thành tôn giáo theo Lão Tử. Các tôn giáo chỉ có thể được hình thành nếu khuyết điểm của bạn có thể được khai thác. Nếu bạn được bảo rằng Thượng Đế muốn chính điều bạn muốn, rằng Thượng Đế sẵn lòng cho đích xác điều bạn muốn, thế thì tôn giáo được hình thành. Không tôn giáo nào có thể được hình thành theo Lão Tử. Ông ấy là người thuộc loại riêng của ông ấy, người không có nhà thờ, không giáo phẩm, không tôn giáo theo sau ông ấy. Làm sao điều này là có thể được? Vì Lão Tử nói, tự nhiên không có nhân, lời cầu nguyện và lời ca tụng và ngay cả Thượng Đế bị bóp chết từ trong trứng. Bạn đứng một mình, chúng ta sợ là một mình tới mức chúng ta thậm chí sẵn lòng nhận bạn đồng hành ra để làm dịu tâm trí. Nếu tôi một mình trên biển khơi mà không có một hồn nào gần tôi, ngay cả thế tôi có thể mơ về ai đó bên cạnh tôi và để tâm trí tôi nghỉ ngơi. Có lẽ đó là lý do tại sao con người mơ. Con người không chỉ mơ trong khi ngủ mà còn mơ cả khi thức. Điều chúng ta coi là tôn giáo thì không là gì ngoài các giấc mơ bao la của chúng ta lan rộng ra. Chúng ta thấy trong chúng chỉ cái mà chúng ta muốn thấy và chúng ta có nó một cách rẻ rúng. Một người ăn một lần một ngày, hay mặc khố đi quanh, hay trần trụi đi quanh, hay người đó đi và rung chuông chùa hàng ngày và cảm thấy rằng cõi trời được đảm bảo cho người đó. Không tự nhiên là không từ bi, nhưng ai là người khao khát và đi xin từ bi, chắc chắn họ là loại người sai. Loại người đúng không bao giờ hỏi xin từ bi, người đó sẽ cự tuyệt điều đó cho dù người đó được cho cái được thu từ lòng thương hại, cái không bao giờ được đạt tới. Điều đó không bao giờ có thể trở thành một phần của chúng ta. Cái mà được tạo ra bởi nỗ lực riêng của chúng ta, một mình cái đó là vật sở hữu của chúng ta. Lão Tử xác nhận rằng tự nhiên là không từ bi, thế thì nó là tà ác sao? Không, nó cũng không tàn ác, tự nhiên chỉ là không có thành kiến với bạn. Nó là phi cảm giác với bạn, nó không lấy phe ủng hộ hay chống lại bạn, chính cách nghĩ của chúng ta, do đó chúng ta bao giờ cũng nghĩ trong nhị nguyên liệu tự nhiên là bạn hay thù của chúng ta. Tự nhiên không là cả hai, nó không vì lợi ích của bạn, bạn không chịu trách nhiệm trong mắt nó, không có mất mát gì trong tự nhiên do sự thiếu vắng của bạn và không có lợi lộc gì trong sự hiện diện của bạn. Hiện hữu của bạn giống như đường vẽ trên nước. Giống như chẳng có gì khác biệt với nước dù đường kẻ được vẽ ra hay không. Điều này ngụ ý không từ bi, do đó nghĩa là nó không có cảm giác với bạn. Theo một cách nào đó điều này là rất khắc nghiệt và theo nghĩa khác là chuyện rất vui vẻ, vì nếu tự nhiên chọn bên thì nhất định là thiên vị. Thế thì thậm chí ai đó sẽ có khả năng lừa dối. Thế thì thậm chí tội nhân sẽ giật dây và đi lên cõi trời, trong khi người đức hạnh có thể tàn tạ trong địa ngục. Nếu có hơi chút tình cảm trong sự tồn tại, yếu tố chọn lựa sẽ bước vào. Đây là lý do tại sao mọi tôn giáo của thế giới đều dựa trên lựa chọn và lý thuyết về từ bi của tự nhiên, dựa trên phán xét. Nếu bạn hỏi người Hồi giáo điều gì sẽ xảy ra cho người không Hồi giáo, anh ta sẽ nói rằng anh chàng đáng thương đó sẽ đi lạc lối. Không có cách nào nếu không là người Hồi giáo. Nếu bạn hỏi người Kitô giáo điều gì sẽ xảy ra cho người phi Kitô giáo, anh ta sẽ nói rằng người không theo Christ sẽ cứ phải dò dẫm trong tối mãi. Thượng Đế đã phái con trai của mình tới trái đất. Những người đi theo ông ấy sẽ được cứu, còn những người không đi theo, sẽ chết. Nếu Thượng Đế có bất kỳ con trai nào, nhất định có lẫn lộn. Và nếu lợi thế là nói thiên về con trai của Thượng Đế và nếu ngay cả sự tồn tại cũng đứng về phía ông ấy, thế thì nhất định là có khó khăn. Không, Lật Tử nói, tự nhiên không có con trai. Tự nhiên không có người nào của riêng nó, vì không ai là xa lạ với tự nhiên. Tự nhiên không chấp nhận người nào vì nó không phủ nhận người nào. Tự nhiên không chọn phe và đây là chuyện vui vẻ theo cách nào đó. Do đó, từng người đạt tới theo sức mạnh và năng lực của người đó vì không có thiên vị. Cho nên nếu tôi đạt tới địa ngục điều đó sẽ là việc làm riêng của tôi và nếu tôi đạt tới cõi trời, điều đó nữa sẽ là việc làm riêng của tôi. Tôi không thể cho là bất kỳ người nào chịu trách nhiệm. Do đó tôi không thể cảm ơn bất kỳ ai hay lạm dụng bất kỳ ai rằng đó là vì người đó mà tôi đạt tới điều tôi đã đạt tới. Nghĩa của phát biểu này của Lão Tử là, chung cuộc, tôi chịu trách nhiệm. Trách nhiệm tối thượng là của tôi. Do đó phát biểu thứ hai của Lão Tử thậm chí còn ác hơn. Ông ấy nói, trời đất không có nhân. Cách xử sự của chúng với mọi sinh vật là giống như thái độ của người ta với chó rơm. Và bạn sẽ đối xử với chó rơm như thế nào? Nếu nó vẫy đuôi, bạn sẽ không cảm thấy hài lòng vì nó chỉ là chó rơm. Nếu nó sủa bạn sẽ không hoảng sợ vì bạn biết nó chỉ được làm bằng rơm. Chó này sẽ không xúi bạn phản ứng theo bất kỳ hướng nào. Bạn sẽ không chạy đi khi nó sủa, mà bạn cũng sẽ không cảm thấy hài lòng khi nó vẫy đuôi. Nhưng nếu bạn có chỉ dẫn nhỏ nhất rằng nó là con chó chính cống, bạn sẽ phản ứng. Cho dù con chó làm bằng rơm nhưng bạn coi nó là thực, bạn nhất định đáp ứng. Thế thì bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi nó vẫy đuôi. Người nuôi chó vì lý do này, vì một nhiệm vụ khó khăn là tìm ra được ai đó sẽ vẫy đuôi với mọi điều bạn làm. Người nuôi chó, khi anh ta về nhà, mệt mỏi từ công việc, không chắc liệu vợ sẽ đón mừng anh ta với đuôi vẫy vẫy, nhiều hơn thế sau khi anh ta đã cưới cô ấy. Nhưng chó nhất định đợi anh ta ở cổng và vẫy đuôi khi anh ta gặp nó. Bạn của Mahler Nasruddin một hôm bảo anh ta, tôi đang gặp khó khăn. Khi mà tôi chưa cưới vợ, chó thường sủa tôi và vợ tôi thường mang dép lê cho tôi nhưng bây giờ mọi sự đã bị thay đổi toàn bộ. Bây giờ vợ sủa còn chó mang dép lê cho tôi, Nasruddin nói, nhưng tôi chẳng thấy khác biệt gì. Các dịch vụ vẫn như cũ, công việc được làm vẫn như cũ, chỉ công nhân đã thay đổi. Anh có được dép lê và cũng được việc sủa thường xuyên, thế thì nỗi lo của anh là gì? Đàn ông có thể được hài lòng bởi đuôi chó, anh ta có thể bị hoảng hốt bởi việc sủa của nó nữa. Cùng phản ứng có thể được tạo ra từ chó rơm nếu bạn không biết nó được làm từ rơm. Lý do là chúng ta không sống trong thực tại, chúng ta sống trong các quan niệm của chúng ta. Quan niệm của tôi là thực tại của thế giới của tôi. Trong phát biểu vô song này, Lão Tử nói, tự nhiên coi chúng ta như chó rơm. Điều đó không được hướng vào cũng không được thúc đẩy bởi chúng ta. Có sáng suốt rất sâu trong phát biểu này. Chúng ta là chó rơm trong mắt của tự nhiên, không chỉ là về biểu dụ mà còn trong thực tại nữa. Và chúng ta còn có thể ngụ ý gì nhiều hơn với tự nhiên ngoài chó rơm? Khi có liên quan tới chúng ta là những bức tượng lèn rơm. Nếu rơm bị bỏ đi khỏi bên trong chúng ta, không cái gì còn lại. Thân thể chúng ta là rơm đơn thuần một khối kết tập của thức ăn, nước, xương và thớ thịt. Và chúng ta không có một ý tưởng nhỏ nhất rằng có bất kỳ cái gì bên cạnh thân thể bên trong chúng ta. Chúng ta là thân thể, mở thân thể ra và chẳng có gì ngoài, rơm, này bên trong. Các nhà khoa học nói rằng thân thể người chỉ đáng khoảng 4 tới 5 rupi. Có một số nhôm, một số sắt, một số đồng, một số phốt pho. 80% của người là nước và phần còn lại là đất sét. Cho nên chúng ta được làm từ rơm và không nhiều hơn. Cái mà chúng ta gọi là sự sống, nhà khoa học sẽ nói là việc tiến hóa của rau. Ngay cả ngày nay, sự sống của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào điều này. Một người tiêu thụ 1 tấn rau 1 năm để sống. Chúng ta phải cứ liên tục lấy rau vào mọi lúc. Những người khác nhau ăn rau dưới các hình thể khác nhau nhưng chính rau tất cả là như nhau. Đó là nhiên liệu của chúng ta, đó là sự tồn tại của chúng ta, đó là thân thể của chúng ta. Không cần bị bực mình bởi Lão Tử khi ông ấy gọi chúng ta là chó rơm. Chúng ta cũng không nhận biết liệu chúng ta có là bất kỳ cái gì nhiều hơn điều này không. Tự nhiên đó biết chúng ta như vậy là hợp lý, nhưng điều đó chúng ta nữa cũng biết bản thân chúng ta chỉ là thế này, là không xứng đáng. Nhưng chúng ta không có ý tưởng nào liệu có bất kỳ cái gì bên cạnh thân thể bên trong chúng ta không. Việc có hồn, chúng ta đã nghe nói nhưng không hiểu vì chúng ta chỉ hiểu cái tới từ bên trong sự lĩnh hội của chúng ta. Nhưng theo cách khác nào đó chúng cũng giống như rơm thôi. Bạn có thấy bù nhìn mà nông dân làm ra không? Nông dân lèn nó bằng rơm và để một cái bình cũ lên đầu nó. Nó giúp làm chim sợ mà bay đi. Chim coi nó là thực và do vậy kinh sợ và bay đi. Nếu bạn đi tới nó vào đêm tối, có lẽ nó có thể làm bạn hoảng hồn nữa. Cảm giác của bạn được phóng chiếu lên bù nhìn và làm cho bạn phản ứng. Bây giờ nữa, chúng ta được thúc đẩy không bởi cái gì nhiều hơn hình nhân được nhồi rơm. Nếu một thân thể đẹp hấp dẫn tôi có bao giờ nghĩ rằng chính rơm hấp dẫn tôi không? Nếu tôi hăm hở giết ai đó, tôi có nhận ra rằng tôi chỉ đợi để đâm con dao qua rơm không? Sự hiện diện của ai đó làm tôi vui sướng và việc vắng mặt của ai đó chất đầy tôi với nỗi buồn nhớ. Thế thì liệu tôi có nhận ra rằng các hình nhân rơm đó mà có thể mang tới con sóng xúc động thế bên trong tôi, đơn thuần chỉ bởi sự hiện diện hay không hiện diện của chúng không? Lão Tử nói, tự nhiên chẳng liên quan gì tới ông. Nó chỉ biết ông là chó rơm, bạn không tồn tại, bạn đơn thuần là nhà bằng bìa. Bây giờ nếu chúng ta sẵn lòng hiểu tự nhiên là như vậy, điều Lão Tử nói thêm thậm chí còn khó hiểu hơn. Ông ấy nói, thánh nhân, những người biết, họ nữa là không từ bi. Thánh nhân bao giờ cũng được biết và được tin là có từ bi. Chúng ta nói họ là tối thượng trong từ bi. Những người sùng kính Mahavira đã nói ông ấy là biểu tượng của tha thứ. Người sùng kính Phật nói ông ấy đã là từ cuối cùng trong từ bi. Người sùng kính Giê-xu tuyên bố rằng ông ấy đã được sinh ra từ từ bi cho nhân loại, để mang họ ra khỏi đau và khổ. Những người sùng kính Krishna nói rằng bất kỳ khi nào thế giới bị tràn ngập với buồn và sầu, Krishna sẽ tới và giải thoát tất cả. Cho nên mãi tới giờ đây là quan niệm của chúng ta về thánh nhân từ bi với tất cả. Nhưng Lão Tử nói, thánh nhân không có nhân, vì ông ấy là thánh nhân người đã hợp nhất bản thân ông ấy với bản chất bên trong của tự nhiên. Bằng không ông ấy không là thánh nhân, thế thì nếu sự tồn tại là không từ bi, làm sao thánh nhân có thể là từ bi được? Nghĩa của từ thánh nhân là người đã đạt tới chân lý của sự tồn tại và trở thành một với nó. Thế thì nếu bản thân chân lý là không từ bi, làm sao thánh nhân có thể là khác hơn được? Thánh nhân là một với chân lý, thánh nhân không làm việc hy sinh, điều này lập tức mang tới ảo tưởng rằng thế thì họ phải là khắc nghiệt và ác. Không, họ không khắc nghiệt không ác, họ không khắc nghiệt không khiêm tốn, họ ở ngoài các cặp đối lập, nếu họ hành động theo cách nào đó, đó không phải vì họ nghiêm khắc với bạn hay vì họ nghĩ tốt về bạn. Họ chỉ làm điều mà bản tính của họ im lặng ra lệnh cho họ làm. Hành động của họ là tự phát và tự nhiên. Bạn đi tới thánh nhân và đặt đầu bạn dưới chân ông ấy và ông ấy để tay lên đầu bạn. Đây không phải là từ bất kỳ từ bi nào hướng tới bạn. Điều cũng có thể là ở chỗ ông ấy có thể đẩy bạn ra xa. Thế nữa cũng không nhất thiết là ông ấy khắc nghiệt với bạn. Khi Lâm Tế tới thầy của ông ấy lần đầu tiên, một sự kiện ai cũng biết trong số những người ở đó là thầy đã là người rất khắc nghiệt. Nói chung những tin đồn như vậy là sai vì mọi người không có ý tưởng liệu một thánh nhân là thiện hay ác. Cho nên khi Lâm Tế chuẩn bị đi tới ông ấy, họ cố ngăn Lâm Tế. Đừng đi tới ông ấy rất khắc nghiệt, tất cả họ đều khuyên ông này. Để tôi đi và tìm ra cho bản thân tôi, Lâm Tế bảo họ. Hoàn toàn có thể là các ông có thể sai chứ. Điều này đã thường xảy ra với tôi rằng người tôi đi tới gặp hóa ra đích xác là cái đối lập với điều mọi người bảo tôi. Lâm Tế đi, ông ấy thấy thầy đang ngồi cạnh cửa với thiền trượng trong tay. Các thiền sư bao giờ cũng cầm thiền trượng cùng họ. Các sannyasin của Sankara cũng được làm cho phải mang cây trượng cùng họ. Không ai biết tại sao, vì quan niệm về thánh nhân ở Ấn Độ bao giờ cũng được liên kết với từ bi. Cho nên các sannyasin của Sankara, dù họ mang trượng, họ không bao giờ dùng nó. Các thiền sư của Nhật Bản là phẩm cấp duy nhất của sannyasin đã dùng đầy đủ thiền trượng của họ. Thầy ngồi với chiếc thiền trượng trong tay. Lâm Tế tiến tới ông ấy và cúi mình chạm chân ông ấy. Dừng lại, thầy hét lên, trả lời câu hỏi của ta trước hết, chỉ thế ông mới có đủ tư cách chạm chân ta. Thưa câu hỏi gì? Lâm Tế hỏi một cách kính trọng, trước hết để ta nói cho ông. Thầy nói, dù câu trả lời của ông là có hay không trong cả hai trường hợp cây thiền trượng này đều giáng xuống ông. Cho nên trước hết nghĩ đi, Lâm Tế đáp, cho tôi chạm chân thầy trước hết và để nghi lễ của thiền trượng được thực hiện cùng. Thế rồi chúng ta sẽ nói. Nói vậy, ông ấy đặt đầu mình lên chân của thiền sư và yêu cầu thầy đánh ông ấy bằng thiền trượng. Thầy buông thiền trượng xuống và nói, có lẽ ta sẽ không cần đánh ông. Sao vậy? Lâm Tế hỏi, bất kỳ ai tới hỏi xin từ bi của ta, con người ta trở nên khắc nghiệt với người đó. Ta không hiện diện, đó không phải là việc làm của ta, nó xảy ra như vậy. Ngay khi một người nài xin lòng nhân từ, con người của ta trở nên khắc nghiệt và ác. Nơi có cảm giác về tinh thần làm chủ, con người ta được tràn đầy với từ bi. Nhưng, thầy tiếp tục, sự kiện là ta ở ngoài cả hai điều này. Không cái gì là việc làm riêng của ta, ta sẵn sàng và sẵn lòng với bất kỳ cái gì xảy ra. Nếu tay ta nhặt thiền trượng lên, ta đánh. Ngay bây giờ, ta đã buông thiền trượng, cho nên ta đã buông bỏ nó. Thực ra, thánh nhân là tự nhiên. Hiểu điều tôi ngụ ý bởi tự nhiên, không có bất kỳ lý do gì, họ trở thành một với bất kỳ cái gì bản thể của họ ra lệnh cho họ làm từ bên trong. Họ là vô chọn lựa, họ không thể là từ bi, họ không thể biểu lộ lòng nhân từ. Họ cũng không thể là ác, tuy nhiên họ dường như là tốt, nhưng đó chỉ là việc hiểu của chúng ta về họ và nhiều lúc họ dường như khắc nghiệt quá đáng điều đó nữa, là việc hiểu của chúng ta. Việc hiểu của chúng ta là việc hiểu của tâm trí không lành mạnh và rất hiếm khi, nếu có, việc hiểu này biến thành đúng. Một người bạn tới tôi 2 tháng trước, Anh ta đã tới tôi từ 5 năm trước hay đại loại như vậy. Mọi lần anh ta tới tôi, anh ta đều nói nếu tôi không có buổi đa san của thầy trong 2-4 ngày, tôi trở nên rất chăn trở. Điều này anh ta nói cho tôi nhiều lần tới mức tôi phải tin đó là sự thực. Nhiều lần anh ta đã lặp lại điều này tới mức tôi phải chấp nhận sự kiện rằng nó chắc không thể khác được. Dù vậy nhiều lần tôi cảm thấy muốn giải bày hoài nghi của tôi cho anh ta rằng tôi ngờ có mâu thuẫn. Lần này tới sau 2 tháng, tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi được không? Tôi hỏi anh ta, bạn nói bạn trở nên chăn trở nếu bạn không gặp tôi trong 2-4 ngày. Hay phải chăng là tôi trở nên chăn trở nếu tôi không cho bạn buổi đa san trong 2-4 ngày? Thầy nói điều này là cái gì? Anh ta hỏi. Điều đó chưa bao giờ xuất hiện cho tôi theo cách này. Không nhất thiết rằng anh ta phải nghĩ về điều đó. Chúng ta láo lỉnh thế với lừa dối. Dẫu sao, cho điều đó một suy nghĩ đi. Tôi bảo anh ta, vấn đề không nảy sinh. Anh ta nói, ngày tôi không thể gặp thầy hay nói về thầy hay đọc sách của thầy, tâm trí tôi trở nên rất chăn trở. 15 ngày sau anh ta lại đến. Anh ta đến với 3 người bạn khác. Tôi nhìn vào 3 người và bỏ lơ anh ta. Tôi nói với 3 người này dường như một mình họ ở trong phòng. Anh ta chạm chân tôi và nhìn tôi. Tôi nhìn dường như tôi vô nhận biết về sự hiện diện của anh ta. Anh ta trở nên chăn trở. Anh ta đi và ngồi vào góc phòng. Anh ta đã là người khác hoàn toàn. Mọi thứ của anh ta đã thay đổi. Tôi đáng phải đã hỏi vợ anh ta thế nào và con trai anh ta thế nào và con gái. Anh ta đã trong ảo tưởng rằng anh ta đã tới cho buổi đa san. Cho nên hôm nay cũng vậy. Anh ta có nhiều buổi đa san của tôi nhưng tôi đã không có buổi của anh ta. Anh ta không chạm chân tôi trước khi ra về. Khi anh ta đóng cửa sau anh ta ngày hôm đó, tôi biết đó là lần cuối cùng. Anh ta sẽ không bao giờ đi vào cửa đó lần nữa. Anh ta không bao giờ tới. Ai đó bảo tôi anh ta đã vứt sách của tôi đi. Bây giờ anh ta trở nên nổi tiếng không có tôi. Không chỉ điều đó, anh ta không thể dừng được cho tới khi anh ta lăng mạ và gây chuyện về tôi trước vài người mọi ngày. Cái gì đã xảy ra cho người này? Trong nhiều năm anh ta đã tuyên bố trịnh trọng anh ta chăn trở khi không có tôi. Tôi đã biết mọi lúc rằng sự việc thực tại đã không phải là bài đa san của tôi. Tôi không nói rằng anh ta đã làm điều này có chủ định. Anh ta đã quên lãng toàn bộ về điều này. Chúng ta là bậc thầy lừa dối tới mức chúng ta thậm chí lừa cả bản thân chúng ta. Chúng ta không để cho cái ngã riêng của chúng ta biết cái gì đang xảy ra bên trong chúng ta. Trong 10 phút đó khi tôi không cho anh ta sự chú ý, nhiều rác rưởi thế đã đổ ra từ bên trong anh ta, khó mà nói được. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề và ngột ngạt khi anh ta rời đi. Rất gần đây, một sự vụ khác đã xảy ra. Một quý bà đã tới gặp tôi. Bà ấy ngồi với tôi quãng 10 phút. Tâm trí bà ấy bị chất đầy ắp. Bà ấy tạo ra lối thoát cho mọi hận thù, ác ý, ghen tị đã có ở bên trong bà ấy. Bà ấy làm nhẹ bản thân bà ấy khỏi các gánh nặng của mình. Ngay sau đó, một thanh niên đi vào. Anh ta nhìn quanh một cách chăn trở và nói, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Lý do là gì? Tôi bảo anh ta, đừng sợ. Một người đàn bà đã ở đây trước bạn và bà ấy đã đổ tràn ra rác rưởi nào đó. Không khí đã trở nên hơi chút nặng nề vì rung động của chứng bệnh của bà ấy đang ở trong phòng này. Trong vòng 5 phút căn phòng sẽ trong trẻo lại. Không phải một mình thân thể ném ra rác rưởi, có nhiều rác rưởi nữa bên trong tâm trí chúng ta. Không phải một mình thân thể xả ra phân và nước tiểu. Cùng những chất này cũng được xả ra từ tâm trí. Đây là lý do tại sao bạn không thể được tràn đầy yêu hướng tới một người suốt 24 giờ. Bạn sẽ phải biểu lộ chán ghét hướng tới người đó nếu không, làm sao bạn sẽ tống rác rưởi ra. Như chúng ta cung cấp nhà vệ sinh trong từng ngôi nhà, chúng ta cũng phải thu gom chán ghét trong tâm trí chúng ta. Nơi mọi rác rưởi có thể được gom lại. Rác rưởi gom lại, thế rồi nó phải được tống ra. Đây là lý do tại sao có ly dị không chỉ giữa chồng và vợ mà còn giữa thầy và đệ tử, giữa hai bạn bè, giữa bố và con trai. Chúng ta không tính tới điều này nhưng những điều này quả có xảy ra. Bây giờ khi chúng ta được tràn đầy yêu hướng tới một người, với người đó chúng ta trở thành không có nhà vệ sinh. Toàn thể ngôi nhà trở thành phòng khách cho người đó. Bây giờ nhà vệ sinh ở đâu để đi? Chúng ta sẽ phải giấu nó. Dần dần phòng khách sẽ bắt đầu teo lại và phòng vệ sinh sẽ phình ra tới một ngày mà toàn thể ngôi nhà sẽ biến thành nhà vệ sinh và sẽ không còn chỗ nào cho phòng khách nữa. Điều này xảy ra vì điều này là không tránh khỏi trong trường hợp tâm trí bị chất đầy với nhị nguyên. Lão Tử nói, thánh nhân không sống trong nhị nguyên, Đoan Hoa. Họ không yêu ai và do đó họ không ghét ai. Chúng ta hãy hiểu điều này cho rõ. Lập luận của chúng ta là khác. Chúng ta nói, vì anh, em, yêu em, anh, em, không ghét em, anh. Logic này là tuyệt đối sai. Bất kỳ khi nào một người nói, anh, em, yêu em, anh, phần kia mà người đó bỏ lại không nói là, anh, em, ghét em, anh. Phần kia này là logic không tránh khỏi nhưng chúng ta giấu nó. Do đó về sau chúng ta phải thu hoạch hậu quả. Lão Tử nói, họ không yêu ai vì họ không ghét ai. Họ không là tốt với ai vì họ không khắc nghiệt hay ác với bất kỳ ai. Họ không tha thứ cho ai vì họ không bao giờ giận bất kỳ ai. Hiểu các cặp đối lập này, Đoan Hoa, cho rõ. Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền và chúng bao giờ cũng đi cùng nhau. Không thành vấn đề bạn giấu mặt kia thế nào. Bạn sẽ giấu nó được bao lâu? Thế thì chán xảy ra như kết quả. Bạn trở nên tò mò khi thấy điều bạn từng giấu. Và cái mà bạn đã thấy nhiều, bạn ước không thấy thêm nữa. Thế thì bạn phải đổi mặt của đồng tiền. Cái kết của người yêu là ở chỗ người đó bị tràn đầy với chán ghét. Và khi tình bạn là mạnh, thù địch được sinh ra. Nếu tình bạn không rất mãnh liệt, nó có thể có tác dụng trong thời kỳ dài. Mọi người tới và hỏi tôi, người nào đó thường yêu thầy nhiều thế? Người đó có đức tin thế vào thầy và tại sao người đó giờ đã đi chống lại thầy? Với điều này tôi đáp, điều đó toàn bộ là vì lý do này. Điều này họ không thể hiểu được vì họ nghĩ rằng một người yêu thì không thể đi chống lại bạn. Tôi không yêu thầy được một nửa chừng nấy nhưng tôi đã không đi chống lại thầy, họ nói. Với điều này tôi cũng đáp, điều đó toàn bộ là vì lý do này. Nếu bạn hiểu phát biểu này, bạn sẽ có khả năng hiểu Lão Tử. Lão Tử nói, thánh nhân ở bên ngoài các cái đối lập. Cho nên nếu bạn cảm thấy rằng Mahavira là tốt với bạn, điều đó toàn bộ là việc hiểu của bạn. Mahavira không chịu trách nhiệm cho điều này. Và nếu bạn cảm thấy Mahavira nhìn bạn bằng con mắt sắc nhọn và thiêu đốt, điều đó cũng toàn bộ là việc hiểu của bạn. Điều này thuần túy là diễn giải của bạn. Mahavira chẳng liên quan gì tới điều đó. Thánh nhân không bao giờ chia bản thân ông ấy thành hai. Nhưng Lão Tử cũng nói, thánh nhân đối xử với người dường như họ là chó rơm. Thánh nhân nhìn người như chó rơm. Thánh nhân bao giờ cũng được mọi người tin là nhìn thấy Thượng Đế bên trong mọi sinh linh không chỉ người rằng ông ấy phải thấy người như thế chứ. Ông ấy đáng phải thậm chí không nhìn ra chó rơm theo cách đó chứ. Ông ấy đáng phải thấy Thượng Đế ngay cả trong chó đó là điều chúng ta đã nghe thấy. Điều này Lão Tử nói là gì vậy? Ông ấy nói điều hoàn toàn đối lập, nhưng điều này không mâu thuẫn. Đó là mặt kia của cùng một chuyện. Người thấy Thượng Đế bên trong bạn, cũng thấy chó rơm bên trong bạn. Cố hiểu điều này đi. Trong bạn tôi nói trong sự tồn tại, ông ấy sẽ không thấy gì ngoài Thượng Đế. Nhưng bạn không là sự tồn tại, bạn chỉ là búi rơm khô, cây nút, một phức hợp. Bạn không là người, bạn là phức hợp các bệnh. Bản thể trong bạn nằm ẩn đằng sau phức hợp này. Khi thánh nhân nói ông ấy thấy Thượng Đế ở mọi nơi, ông ấy gạt sang bên phức hợp này và nói ông ấy gạt bạn sang bên, bạn, người là một búi bệnh tật. Khi ông ấy nói, cái này hiện hữu, ông ấy không đề cập tới bạn nhưng ông ấy đang đề cập tới cái ở bên ngoài bạn, cái mà bạn chưa bao giờ gặp gỡ. Bạn nghe ông ấy nói và bạn nghĩ ông ấy ngụ ý bạn. Bạn đơn thuần chỉ là búi rơm một phức hợp các bệnh tật và phức hợp này thánh nhân coi như chó rơm. Phức hợp này là bản ngã của chúng ta. Đó là điều, tôi đây, là gì? Với cái đó nó cho chúng ta cảm giác rằng, tôi đây. Thánh nhân không nghĩ cái này có bất kỳ giá trị gì. Nhưng bản ngã này tìm cách thức và phương tiện để ngụ ý là kết quả. Nó có thể nằm ra dưới chân thánh nhân hay nó có thể vênh váo ngạo mạn bên ngoài trong bãi chợ với hiểu biết rằng chính, tôi, có thể đạt tới chân của thánh nhân tôi đấy. Khi người khác đứng một cách bất lực và nhìn lên, chính một mình tôi có vinh dự nổi bật chạm chân ông ấy. Và khi người khác còn đang khao khát một cái nhìn, tôi đã có vinh dự về việc có thoáng nhìn của ông ấy. Những đôi mắt kia đã tràn đầy với yêu thương nhưng chính những đôi mắt này một ngày nào đó sẽ biến thành đá vì chúng là sản phẩm của tưởng tượng riêng của bạn. Đây là lý do tại sao những người như Lão Tử đã không hấp dẫn với quần chúng. Quần chúng chỉ bị hấp dẫn tới những người nuôi dưỡng cho bản ngã của họ bởi những người lão luyện trong nghệ thuật cám dỗ bản ngã của họ. Nghệ thuật bán hàng là điều dẫn dụ con người. Hàng nghìn cuốn sách đã được viết về điều này ở Mỹ trong 20 năm qua. Họ dạy mọi người cách thu phục bạn bè và ảnh hưởng tới mọi người. Họ dạy mọi người cách giữ vợ hay chồng, cách dụ dỗ khách hàng mua các thứ. Họ chỉ ra hàng nghìn cách theo đó bản ngã của người có thể được nịnh. Nếu người đàn bà xấu nhất có năng lực cám dỗ bản ngã của bạn, Mumtaz Mahal và Noor Jahan chắc sẽ trở thành không đáng gì. Cái đẹp của đàn bà nằm nhiều ở quyền lực thuyết phục của cô ấy hơn nhan sắc của cô ấy. Đây là lý do tại sao đàn bà xấu nhiều lúc thực hiện điều không thể được trong khi đàn bà đẹp vẫn đứng trong hàng đợi. Nhiều lần người bình thường trở thành người lãnh đạo quyền lực trong khi thậm chí không ai nhìn vào người thông minh phi thường. Bí mật là gì? Là vì người thông minh này ít biết nghệ thuật nuôi dưỡng bản ngã của người khác. Không cái gì đã bao giờ được thu lấy hay được bán trong thế giới này chừng nào bạn chưa làm chủ nghệ thuật nịnh bản ngã của người khác. Và cái gì có thể dễ hơn điều này? Người khác bao giờ cũng sẵn sàng chịu thua lời nịnh của bạn. Thực ra người đó hăm hở chờ đợi điều đó. Bạn tiến một bước tới người đó và người đó sẵn sàng ngã 10 lần. Người như Lão Tử không thể bị ảnh hưởng vì ông ấy nói rằng bản ngã của bạn không là gì nhiều hơn chó nhồi rơm. Khổng Tử tới gặp Lão Tử. Ông ta thấy không có chỗ nào để ngồi không ghế, không bậc thềm cao. Khổng Tử là người rất có kỷ luật. Ông ta nhìn quanh và thấy một chỗ để ngồi. Lão Tử nói, ngồi bất kỳ chỗ nào ông thích, điều đó không tạo ra khác biệt gì cho căn phòng. Ta ngồi đây từ lâu rồi và căn phòng đã không nhìn ta ngay cả một lần. Khổng Tử ngồi xuống nhưng ông ta rất không thoải mái vì ông ta không bao giờ ngồi thẳng trên sàn trước đây. Lão Tử nói, thân thể đã ngồi xuống rồi. Ông nữa cũng ngồi xuống đi. Bản ngã đang đứng thẳng đằng sau ông ta. Lão Tử nói, vì ông đã ngồi rồi, để bản ngã cũng ngồi đi. Khổng Tử ngồi nhưng ông ta đã không nghe thấy lời về điều Lão Tử phải nói. Nếu 100 lời được nói ra, 99 lời có lẽ đã không được nghe thấy trong trường hợp của tất cả các bạn. Napoleon Hill đã là một nhà tư tưởng giỏi của Mỹ. Ông ấy nói, nếu bạn muốn làm cho cách thức của bạn đi vào bên trong một người, nịnh bản ngã của người đó đi. Thế thì người đó sẽ sẵn sàng nghe bạn, bằng không người đó sẽ không được chuẩn bị ngay cả để nghe bạn. Bạn tới tôi và tôi hỏi bạn ngay khi bạn đi vào, ý nghĩ nào đang diễn ra bên trong bạn, và nếu bạn cho lời đáp thực thà, bạn sẽ thấy tâm trí bạn bị bận bịu với đủ mọi loại ý nghĩ. Bây giờ nếu tôi muốn xuyên thấu vào bên trong bạn, tôi sẽ phải phá vỡ luồng ý nghĩ này. Chỉ thế thì lời của tôi mới có thể đạt tới bạn. Bằng không mắt bạn sẽ nhìn tôi, tai bạn sẽ nghe tôi nhưng luồng ý nghĩ bên trong sẽ cứ tiếp diễn. Napoleon Hill nói, nếu bạn muốn phá vỡ luồng ý nghĩ bên trong của một người, thổi bùng bản ngã của người đó. Thế thì người đó sẽ lập tức được chuẩn bị để nghe bạn. Ông ấy đã viết trong tự truyện của mình rằng người ta lởn vởn với 4 điều danh tiếng, của cải, ham muốn và tuổi tác. Mọi điều này đều là các phần của bản ngã. Nếu bạn muốn làm ra lối vào tim ai đó, bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ chỗ nào trong những điều này. Ông ấy, Hill, lên một chiếc xe bus. Xe bus chạy nhanh và trời mưa nặng hạt bên ngoài. Ông ấy phải xuống ở trạm 55. Ông ấy đi tới người lái xe và nói, nhờ ông nói cho tôi khi nào trạm 55 tới, tôi phải xuống ở đó. Trời tối và đang mưa nặng hạt, tôi không muốn bị lỡ chỗ dừng của tôi. Người lái xe đáp, làm sao tôi có thể nhớ được? Bên ngoài trời mưa và đêm thì tối, tôi phải để mắt vào lưu thông hay vào trạm dừng. Xin ông trông chừng cho bản thân ông. Giá như đó là người khác, ông ấy chắc đã cam lòng về lại ghế của mình nhưng Napoleon muốn thử thực nghiệm của ông ấy. Tôi chỉ đang cố bảo ông ấy nói, rằng có một ổ gà gần trạm dừng 55 và ông phải cẩn thận. Thế rồi ông ấy đi về chỗ của mình, khi tới trạm 55, người lái xe mau lẹ dừng lại. Ổ gà đâu? Ông ta hỏi Hill, không có ổ gà đâu. Tôi chỉ muốn tạo ra cái hố trong luồng ý nghĩ của ông thôi. Và ông ấy xuống xe bus. Nếu ý nghĩ về chết thu hút bạn, bản ngã bị giật mình. Nếu ý nghĩ về giàu có hay địa vị thu hút bạn, bản ngã sụp đổ và luồng ý nghĩ bị phá vỡ và lối mở được tạo ra. Thế thì bạn có thể xuyên thấu vào bên trong. Nhưng làm sao một người như Lão Tử đi vào bên trong bạn được? Ông ấy không nói về giàu có cũng không nói về địa vị hay cấp bậc. Ông ấy cũng chẳng nói về ham muốn. Ông ấy sẽ chỉ nói, ông là chó rơm. Ai sẽ nghe theo người như vậy? Sau khi trở về từ Lão Tử, bạn có biết Khổng Tử đã nói gì với đệ tử của ông ta không? Ông ta nói, đừng bao giờ đi tới ông già đó. Ông ấy không phải là người mà là sư tử. Ông ấy dường như sẵn sàng ăn thịt các ông. Ta chưa bao giờ bắt gặp một người khắc nghiệt hơn ông ấy. Ta kinh sợ ông ấy. Ta đã không hiểu lấy một lời từ điều ông ấy đã nói, không phải là ta đã không nghe rõ ông ấy. Ta đã không nghe thấy ông ấy chút nào. Nhìn vào mắt người này là điều khó khăn. Lão Tử không từ bi, không khắc nghiệt. Nhưng Khổng Tử đã thấy ông ấy là khắc nghiệt. Vì một nhà tư tưởng lớn như ông ta phải biết nhiều hơn Lão Tử chứ. Chính Khổng Tử đã tạo ra Trung Quốc. Ông ta có uy tín lớn. Ngay cả vua cũng tôn kính ông ta và cho ông ta mọi kính trọng. Họ vội vàng đứng dậy và đưa ông ta vào chỗ của ông ta. Khi ông ta tới thế mà ông già này lại bảo ông ta, ngồi xuống đi, phòng sẽ không bận tâm đâu. Tâm trí ông ta thậm chí còn bị đóng nhiều hơn. Các thánh nhân là không từ bi. Họ là một với sự tồn tại tới mức chính sự tồn tại nói từ bên trong họ. Chính sự tồn tại tiến hành mọi cách xử sự của họ. Chính sự tồn tại ra lệnh cho họ đứng hay ngồi. Thánh nhân không tồn tại trong bản thân ông ấy. Nếu điều này được lưu trong tâm trí, sẽ dễ hiểu lời kinh dường như kỳ lạ này của Lão Tử. Giá mà chúng ta có thể nhìn thánh nhân theo cách này, thế thì toàn thể quan niệm về thánh nhân sẽ thay đổi hoàn toàn. Thế thì chúng ta sẽ nhìn khác, nghĩ khác. Nhưng chúng ta lấy góc nhìn đặc biệt riêng của chúng ta khi chúng ta đi tới thánh nhân. Chúng ta không đi tới thánh nhân để hiểu ông ấy. Chúng ta đi điều tra quan điểm riêng của chúng ta. Nếu chúng ta nghe ông ấy, thế nữa chúng ta phân loại các thứ mà chúng ta cho là đúng. Điều này ngụ ý cái gì? Nó ngụ ý, lời nào của thánh nhân khớp với bạn? Nếu nó khớp với bạn thế thì nó là đúng, bằng không thì không đúng. Thế thì người này là sai. Bạn làm bản thân bạn thành tiêu chí. Do đó việc gặp gỡ của bạn với thánh nhân không bao giờ xảy ra. Thánh nhân mà Lão Tử nói tới, bạn sẽ không bao giờ gặp. Tuy nhiên bạn nhất định gặp các thánh nhân đi chia kẹo. Ông ta sẽ để kẹo vào lưỡi bạn và bạn sẽ trở nên cực kỳ sung sướng. Chó rơm sẽ vẫy đuôi tán thưởng và nói, đây là thánh nhân. Ông ta sẽ dầy nước lên đầu bạn và ban phúc lành cho bạn rằng thành công nhất định là của bạn. Ông ta sẽ cho bạn bùa, mật chú nào đó để thắng kiện ở tòa, để chiếm được tình yêu đã mất của bạn. Những thánh nhân như thế có đầy trên thế gian, nhưng người như Lão Tử là rất khó kiếm được. Ông ấy sẽ không tới con đường của bạn chừng nào bạn chưa được chuẩn bị để coi bản thân bạn như chó rơm. Và người sẵn sàng và sẵn lòng coi bản thân mình như vậy, tìm ra thánh nhân như vậy ngay ngưỡng cửa nhà mình. Người đó không cần khởi hành đi tìm ông ấy, vì sự tồn tại bắt đầu tự hiển lộ bản thân nó cho chúng ta, những điều huyền bí của nó, những bí mật của nó tương ứng với việc chuẩn bị riêng của chúng ta. Mọi thứ dựa trên tính cảm nhận của chúng ta. Lão Tử chỉ ra cái là phần quan trọng nhất của việc chuẩn bị của chúng ta. Đây không đơn thuần là siêu hình. Gợi ý của Lão Tử là làm cho chúng ta hiểu điều chúng ta nên làm nếu chúng ta muốn gặp gỡ thánh nhân như vậy. Chúng ta sẽ phải rất rõ ràng về bản thân chúng ta như điều chúng ta đang là vậy. Nếu tôi là gì trở thành rõ ràng cho việc hiểu của tôi, cây nốt đã hình thành bên trong tôi sẽ tan biết không mất thời gian nào. Nhưng phiền phức là điều này không xuất hiện cho chúng ta. Gần đây một người mẹ đã cố gắng tới tôi từ New York cùng con gái của cô ấy. Đã có nhiều đấu tranh giữa hai người này. Người mẹ đang bị ấn tượng rằng cô ấy yêu con gái mình lắm. 2 tháng trước đây cô ấy đã tới. Thế rồi cô ấy đã bảo tôi rằng cô ấy yêu các con của mình nhiều tới mức cô ấy sẽ cho cả mạng sống của mình cho chúng. Tôi bảo cô ấy nghĩ lại đi, vì điều này là phi tự nhiên. Cô ấy cứ khăng khăng rằng cô ấy yêu 3 con gái của mình thế. Điều đó chắc là khó cho tôi hình dung ra. Tôi lại bảo cô ấy nghĩ lại điều đó đi. Với điều này cô ấy bắt đầu khóc và đấm ngực. Cô ấy nói, thầy ác thế, rút lại lời của thầy đi, vì tôi thực sự và thực tình yêu các con tôi. Cô ấy càng khóc to, tôi càng trở nên cứng rắn hơn. Bạn đang cố thuyết phục ai bởi việc này, tôi hay cái ngã riêng của bạn? Tôi hỏi cô ấy, nếu bạn yêu chúng, bạn yêu chúng, vấn đề nên kết thúc ở đó. Không cần làm việc trưng bày như thế này, vì bạn khóc và kêu la nhiều thế và đấm ngực nữa, tôi lại bảo bạn. Nhìn vào bên trong và cố hiểu bản thân bạn đi, việc khóc của bạn sẽ không có tác dụng với tôi đâu, nhưng nó nhất định ảnh hưởng tới bạn. Nếu bạn muốn yêu bạn phải biết cách khóc và đấm ngực, nếu không làm sao người khác có thể biết bạn cảm thấy cái gì. Bạn càng khóc to bạn càng có thể truyền đạt việc cảm của bạn, và đó là lý do tại sao đàn bà có thể dễ dàng chứng tỏ rằng họ yêu trong khi đàn ông thấy điều đó là khó. Điều này sẽ không có tác dụng với tôi đâu, tôi bảo cô ấy. Thế là lần này cô ấy mang đứa con gái cả đi cùng mình. Cô ấy nói, bây giờ nhìn chúng tôi đi. Tôi nhìn và trong vòng 15 ngày nhiều thù địch thế có thể tồn tại giữa 2 cá nhân, đã biểu lộ bản thân nó đầy đủ giữa 2 người này. thù địch tồn tại giữa mẹ và con gái, xã hội, gia đình che giấu điều đó. Khi con gái lớn lên thành cô gái trẻ, người mẹ bắt đầu trở thành kẻ thù của cô gái. Điều này là tuyệt đối tự nhiên. Đây là di sản kế thừa con vật của chúng ta. Khi con trai lớn lên và trở thành thanh niên, người bố bị chất đầy với ghen tị. Điều này không phải là vấn đề để được thảo luận. Mọi bố và con trai đều biết điều đó. Khi con trai lớn lên, nó cố đẩy bố ra. Thực ra, nó phải làm ra chỗ cho bản thân nó. Khi nhìn con gái độ tuổi trăng tròn, người mẹ cảm thấy cô ấy mất sự sở hữu lên con gái. Không ai là nguyên nhân cho việc mất tuổi thanh niên. Không có con cái nữa, cô ấy chắc sẽ trở nên già. Nhưng cô ấy không nghĩ về điều này. Mọi người đi vào nhà đầu tiên nhìn cô thanh nữ và thế rồi nhìn người mẹ già. Điều này là rất đau đớn. Tục lệ cho con gái đã lấy chồng ra khỏi nhà của chồng đã được khởi đầu bởi đàn bà và kể từ đó đàn bà bao giờ cũng có cách của cô ấy. Đàn ông phải nhượng bộ. Con gái phải được gửi đi xa khỏi nhà. Cho dù người bố quan tâm nhiều hơn tới con gái mình, điều là rất tự nhiên, người mẹ bị chất đầy với ghen tuông. Thế thì con gái không còn có vẻ là con gái trong mắt người mẹ mà là đúng là người đàn bà. Trong 15 ngày tôi đã cố hết sức để mang ra mọi bệnh tật của họ từ bên trong. Tôi đã điều tra họ cả hai đều chống lại lẫn nhau. Trăn trở của họ đạt tới cường độ mà họ sẵn sàng chẹn họng nhau. Thế rồi tôi làm cho cả hai người ngồi cùng tôi và bảo họ mang ra bất kỳ cái gì có bên trong họ. Thế rồi bệnh này bật ra từ họ mà không người mẹ hay con gái nào đã bao giờ có thể tưởng tượng được. Điều này là vậy bên trong từng người mẹ và từng con gái. Nhưng chúng ta kìm nén những tình cảm này và băng bó các vết thương của chúng ta. Chúng ta trải hoa bên ngoài nơi không có gì ngoài những đồ dơ bẩn và rác rưởi bên trong. Lão Tử nói, ông là phức hợp của rác rưởi này và không gì nhiều hơn. Chúng ta coi nó không hơn chó rơm và chúng ta cũng không tha thứ không biểu lộ bất kỳ từ bi nào, không cứng rắn hướng tới họ. Chúng ta chỉ nói điều này rằng nó là vô dụng và không liên quan. Nó là không xứng đáng. Chừng nào mà phức hợp này còn chưa tan biến, cái là vô giá bên trong không có được cơ hội để biểu lộ bản thân nó. Chừng nào mọi rác bẩn và chất bẩn từ bên trong còn chưa được tống ra, vàng bên trong không thể được làm thuần khiết. Bạn sẽ choáng mà biết ghen tuông, kinh tởm, lời thóa mạ mà người mẹ và con gái đã diễn đạt chống lại nhau. Nhiều tới mức tôi thấy bản thân tôi trong tình thế khó khăn. Tôi sợ rằng nếu vấn đề của họ không được giải quyết nhanh chóng họ phải sớm trở về New York chắc sẽ có hỗn độn. Thế rồi tôi phải tiến hành các quá trình loại bỏ mọi hận thù của họ. Họ ngồi đó người mẹ và con gái và họ nói những điều như vậy lẫn nhau vì con gái chưa bao giờ được mở lòng nói với mẹ cô bé hay người mẹ chưa bao giờ mở lòng nói với con gái của mình, điều cả hai bao giờ cũng nghĩ về nhau từ những lần xa xưa. Bạn không bao giờ có thể mơ được người mẹ nói với con gái của mình, mày là kẻ thù của tao. Mày bao giờ cũng cố rằng lấy người đàn ông, người cố gắng yêu tao. Và con gái nói, mẹ là đồ đĩ. Khi người mẹ hỏi, mày ghét tao hả? Cô bé nói, con ghét mẹ, chính khoảnh khắc này. Người mẹ nói, mày là không ai cả với tao. Tao không thể chịu được chính ánh mắt nhìn của mày. Khi mọi lời thóa mạ buột ra trong thời gian một giờ, tôi bảo họ ngồi im lặng với mắt nhắm. Vậy rồi họ ngồi trong 5 phút và cả hai đều khóc. Thế rồi cả hai dính chặt nhau. Đêm đó họ ngủ trên một giường củi. Ngày hôm sau người mẹ nói, đó đã là đêm trăng mật của chúng tôi. Sau nhiều năm, tôi đã có thể làm tình với con gái của tôi lần nữa. Nhưng tôi bảo cô ấy cảnh giác vì tình yêu này sẽ chỉ thu lấy hận thù. Bất kỳ chỗ nào có nhị nguyên, đoan hoa, chúng ta có khuynh hướng thu thập cái đối lập. Lão Tử nói, thánh nhân ở bên ngoài các cái đối lập. Ông ấy là tách rời khỏi chúng cả hai. Họ không khắc nghiệt, không từ bi. Đủ cho hôm nay, phần còn lại để mai.